Anh em nhá, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện Tạ Thiên Kỳ và mình là Lão Trần. Sorry anh em, vì mấy hôm vừa rồi mình về nhà, về quê có chút việc cho nên là không thể đọc truyện ra hàng ngày cho anh em được, thì mình cũng mong anh em thông cảm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đối thủ của các ngươi là ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã dẫn người đi tiêu diệt Huyết Yêu Tông và sử dụng chủ yếu trong giai đoạn đầu là trận pháp. Và ở phần trước thì thực sự là chỉ có một mình Hồng Vũ dám bước ra ngoài trận pháp để đối đầu với đám người của Huyết Yêu Tông. Nhưng thực sự đó cũng không phải là do đám người còn lại sợ, mà bọn họ căn cứ vào thực lực chỉ cho những người gọi là dần dần ở những tầng thứ từ thấp lên cao ra trận mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Cái này là Huyết Yêu Tông sao? Huyết Yêu Tông chỉ biết ở chỗ này nói bậy sao? Hồng Vũ mỉm cười khinh thường một tiếng, thân sắc lại không có chút nào sợ hãi. Xử lý nàng, Quý Huyết hừ lạnh một tiếng mà nói. Lập tức có một người vọt ra, ướt chừng khoảng hơn 30 tuổi, khóe miệng còn mang theo một vệt cười nhe cả cái răng. Tự giới thiệu mình một chút, ta là đệ tử hạch tâm của Huyết Yêu Tông, Trần Luân. Trung niên nam tử kia mở miệng. Đã hơn 30 tuổi mà vẫn chỉ là đệ tử hạch tâm, còn có mặt mũi ra đây mà giới thiệu sau. Hồng Vũ liếc mắt nhìn Trần Luân. Đừng nói là 30 tuổi, thậm chí là 40 tuổi, nếu có thể giết ngươi thì cũng là thực lực của ta. Trần Luân hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh xuống mặt đất, hướng về phía Hồng Vũ vọt tới. Tu vi của hắn chính là Long Huyết Cảnh hậu kỳ, đã sắp bước vào đỉnh phong, mà bước kế tiếp chính là Long Linh Cảnh. Ở bên trong Huyết Yêu Tông thì thiên phú của hắn cũng xem như cực mạnh, hắn có thể dễ dàng nhìn ra được tu vi của Hồng Vũ chỉ là Long Huyết Cảnh hậu kỳ. Chết đi cho ta. Vừa công kích, Trần Luân bỗng nhiên hét lớn rồi rút một thanh trường thương từ sau lưng, trực tiếp đâm về phía Hồng Vũ. Quá chậm. Hồng Vũ khẽ lắc đầu, cứ như vậy chờ mắt nhìn thanh trường thương kia đâm về phía mình, nàng cơ bản là không hề tránh né. Người sẽ vì sự tự đại của mình mà trả giá đắt. Mặt mũi của Trần Luân tràn đầy sát cơ, vũ động trường thương, thương ảnh đầy trời xuất hiện. Đó là long kỹ cao cấp của Huyết Yêu Tông, Vô Ảnh Thương. Trong thương ảnh đầy trời này, cơ bản không tìm được trường thương thực sự ở đâu. Theo tiếp, sự tiếp cận một cách nhanh chóng, Trần Luân nhe răng cười ngày càng nồng đậm. Ở trong cùng một cấp bậc, cho dù là Long Huyết Cảnh đỉnh phong, khi đối mặt với Vô Ảnh Thương của ta cũng đều không dám khinh thường. Chỉ bằng Long Huyết Cảnh hậu kỳ của ngươi, lại dám không né tránh sao? Tốc độ của Trần Luân lần nữa gia tăng, mong muốn là dùng một thương đem Hồng Vũ đâm chết, cũng là để cho Huyết Yêu Tông tìm về một chút mặt mũi. Thế nhưng, ngay khi thanh trường thương kia sắp đánh trúng Hồng Vũ đột nhiên giơ tay lên, ngay cả vũ khí cũng đều không sử dụng, mà dùng bàn tay trắng nõn của mình vươn ra, chộp một cái về phía thương ảnh đầy trời kia. Không có khả năng, Trần Luân biến sắc, bởi vì trường thương quán trực tiếp bị Hồng Vũ nắm ở trong tay, hơn nữa còn là chỗ mũi thương. Trần Luân vô cùng rõ ràng uy lực trường thương của hắn chủ yếu đều ngưng tụ ở trên mũi thương. Hồng Vũ ở khoảng cách gần như vậy, cho dù hắn đâm không trúng, nhưng mũi thương xé gió cũng đủ để đem quần áo của Hồng Vũ xé rách để cho lộ hàng. Thế nhưng bây giờ, mũi thương của chính mình vậy mà dễ dàng bị cô gái trước mặt nhìn vô cùng gầy gò nhu nhược bắt được là sao? Cái này cần phải có lực đạo lớn đến cỡ nào? Cái này cần đến tốc độ nhanh ra sao? Buông ra cho ta. Trần Luân đột nhiên quát to, long lực bạo phát, dọc theo trường thương hướng thẳng về phía mũi thương mà phát lực. Ta nói rồi, là người quá chậm. Ngữ khí của Hồng Vũ vẫn bình thản như cũ. Ngay khi long lực sắp vọt tới, bỗng nhiên nàng nâng cánh tay lên, rồi giơ ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Ông! Tức thời tiếng ong ong chuyển ra, một lực phản chấn mạnh mẽ chuyển đến từ đầu mũi thương. Trần Luân liền cảm thấy hai tay chấn động, truyền tới một cảm giác tê dại, bao gồm cả lồng ngực quán cũng bị chấn động và mặt trực tiếp trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Trần Luân trừng lớn đôi mắt không thể nào tin được, đến nỗi mấy người Quý Huyết đứng ở một bên cũng nhăn mày lại, hiển nhiên không nghĩ tới, đều là Long Huyết Cảnh hậu kỳ như nhau, thực lực của Hồng Vũ không ngờ lại mạnh đến như vậy. Người rốt cuộc là ai? Trần Luân quát to. Trước kia hắn còn tưởng rằng Hồng Vũ chẳng qua chỉ là một đệ bịt tử bình thường của Đồ Thần Các, nhưng với thực lực mạnh như thế thì tuyệt đối không chỉ đơn giản là đệ tử phổ thông. Đồ Thần Các, Thánh Hàn Thần Vệ, Hồng Vũ bình tĩnh nói. Thánh Hàn Thần Vệ, Trần Luân con mắt co rút lại, Ngay lúc hắn muốn mở miệng nói nữa, thì Hồng Vũ bỗng nhiên rút ra trường kiếm ở bên hông, nhẹ nhàng bổ về phía Trần Luân. Oanh! Một bổ nhìn như yếu đuối vô lực, thế nhưng lại có một đạo ánh kiếm kinh người bạo phát ra phía trên. Ánh kiếm này dài hơn 10 trượng, những nơi nó đi qua thì mặt đất bị lật tung, bụi mù bay lên đầy trời. Ở bên trong bụi đất kia, tốc độ của ánh kiếm nhanh đến cực hạn. Hồng Vũ gần như nháy mắt vừa bổ ra thì kiếm mang đã tới đỉnh đầu của Trần Luân. Không có khả năng. Trần Luân sắc mặt đại biến, lập tức lùi lại, trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Tốc độ này, uy lực này không phải một cái long huyết cảnh có thể thi triển ra được. Ngay cả long huyết cảnh đỉnh phong thì cũng không thể nào làm được. Soạt. Chỉ nghe một tiếng vang khi thể xác bị xé nứt truyền ra. Trần Luân lui lại, căn bản không ngăn được tốc độ đánh xuống của kiếm mang. Thân hình quán trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đê. Âm thanh hít khí lạnh từ nhiều đệ tử trong huyết yêu tông truyền ra. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được. Chắc không được là Hồng Vũ lại dám ra đây. Thực lực như thế đã có thể so được với Long Linh Cảnh. Ta nói người ra tay có thể uyển chuyển một chút hay không? Âm thanh của Liên Ngọc Trạch từ phía sau truyền tới, giống như đang cực kỳ không vui. Dù nói thế nào, một cái Long Huyết Cảnh hậu kỳ, ta còn tính toán đợi một lát dùng thi thể quán tới để đại sát tứ phương đây. Long Huyết Cảnh mà thôi, đợi lát nữa cho người một cái thi thể Long Linh Cảnh. Ông Vũ quay đầu lại cười một tiếng. Là chính người nói đấy nhá. Liên Ngọc Trạch lập tức lộ ra nụ cười. Nghe hai người này bình tĩnh nói chuyện như không có gì xảy ra, sắc mặt của Quý Huyết càng thêm âm trầm. Không đợi hắn mở miệng, có người ở giữa đám người đã vọt ra, nhảy lên cao 3 mét. Một đôi đại chùy nặng tới cả 100 cân, trực tiếp hướng về phía Hồng Vũ đập xuống, không có chút nào dáng vẻ gọi là thương hương tiếc ngọc gì cả. Ngươi cho rằng, Long Linh Cảnh có thể để ngươi dễ dàng giết chết vậy sao? Chết đi cho ta. Người này là một lão giả có tu vi Long Linh Cảnh sơ kỳ, nghe được cuộc nói chuyện trước đó của Hồng Vũ và Liên Ngọc Trạch thì trong lòng đã động sát cơ. Ở giữa mỗi đại cảnh giới thực lực đều khác biệt, giống như một loại biến chất, muốn vượt cấp để giết người là điều không hề dễ dàng. Long Linh Cảnh đối mặt với Long Huyết Cảnh, thái độ vẫn luôn cao cao tại thượng, sao có thể để cho Hồng Vũ chửi bới như vậy? Tốc độ của ngươi cũng tốt, bất quá so với tên phế vật kia nhanh hơn chỉ một chút mà thôi. Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn đại chùy kia hạ xuống, thân hình mảnh mai đạp bước đi lên, hai quả đấm hung hăng hướng về phía thiết chùy kia đánh tới. Nàng muốn dùng nắm đấm thịt để oanh kích với thiết chùy này sao? Đây đơn thuần là muốn chết. Thiết chùy kia có thể là vũ khí cao cấp, còn là Ô Hải trưởng lão thi triển ra, không phải Trần Luân có thể so sánh được. Lần này nàng có thể bị nện thành thịt nát. Đệ tử của Huyết Yêu Tông thấy Hồng Vũ tự đại như thế, cả đám đều hưng phấn cười ha hả. Ngay lúc này, nắm đấm của Hồng Vũ cùng với truy sắt của Ô Hải trưởng lão trong miệng bọn hắn va chạm với nhau, oanh một tiếng. Tiếng vang trầm đục trầm truyền ra, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào đó. Nhưng đệ tử Huyết Yêu Tông kia ở trong tưởng tượng của bọn hắn, như một màn là nắm đấm của Hồng Vũ bị nện thành thịt nát cũng không có xuất hiện. Ngược lại, Ô Hải trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Lúc thân ảnh hắn bay ngược ra ngoài, thiết chùy cũng theo đó mà bay. Hai tay hắn trực tiếp chấn động. Cái gì? Một màn này làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Lực lượng của nàng ta sao có thể mạnh mẽ như vậy? Ô Hải trưởng lão kia thế nhưng chính là Long Linh Cảnh à? Một Long Linh Cảnh toàn lực công kích còn mang theo vũ khí, xem như là Long Huyết Cảnh đỉnh phong cũng bị nện thành phấn vụn. Ở trong sự khiếp sợ của bọn hắn, thân ảnh Hồng Vũ lấp lánh đi ra, sau lưng có từng đợt gió thổi. Không đợi thân ảnh của Ô Hải trưởng lão rơi xuống đất, thì bàn chân của nàng đã bịch một tiếng nện vào trên ngực của Ô Hải trưởng lão. Răng rắc, trên ngực Ô Hải trưởng lão lập tức lõm xuống, một ngụm máu lớn phun ra có vòi, hai con mắt trợn lồi ra, lúc rơi xuống đất thì đã không còn khí tức. Đây, người ta gọi là chết không nhắm mắt. Cho đến lúc chết thì Ô Hải trưởng lão cũng nghĩ không thông. Hồng Vũ rõ ràng chỉ là một Long Huyết Cảnh mà thôi, làm sao có thể cơ thể mạnh mẽ đến như thế? Đối với mình chỉ hai chiêu đã giải quyết xong, hoàn toàn với tư thế là bị nghiền ép. Nói được thì làm được, thi thể Long Linh Cảnh, cho ngươi. Hồng Vũ một phát nắm lấy thi thể của Ô Hải trưởng lão, hướng về phía Liên Ngọc Trạch mà ném tới, bịch một tiếng. Thi thể rơi xuống đất còn làm bắn lên một lớp tro bụi. Cảm ơn. Liên Ngọc Trạch mặt mày hớn hở giống như sớm đã chuẩn bị xong. Ngón tay liền hướng về thi thể của Hoài trưởng lão kia, nhẹ điểm tới một cái. Lập tức có một cỗ ánh sáng màu đen tiến nhập vào thi thể của Hải trưởng lão. Chợt trong ánh mắt kinh hãi của đám người Huyết Yêu Tông, thi thể này vậy mà sống lại. Chỉ bất quá ngay lúc này trên thi thể, hai con mắt của hắn không có chút ánh sáng nào, giống như chỉ là một cái khôi lỗi. Có thể điều khiển cả thi thể ư? Ngay cả Quý Huyết khi thấy cảnh này trong lòng cũng nhịn không được mà run lên một cái. Đây rốt cuộc là cái yêu pháp gì? Đi! Liên Ngọc Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, một ngón tay chỉ về những đệ tử Huyết Yêu Tông kia. Thi thể của Ô Hải trưởng lão lập tức phóng vào đám đông, oanh kích không giữ lại chút nào, đánh ra toàn là toàn lực, phanh phanh. Trong chớp mắt tiếng vang không ngừng chuyển ra, trong đó xen lẫn cả tiếng kêu thảm. Đệ tử Long Mạch Cảnh gần như là một quyền có thể giải quyết, ngay cả Long Huyết Cảnh thì thời gian đánh cũng không lâu bao nhiêu. Nhìn những người này tử vong, nụ cười trên mặt Liên Ngọc Trạch ngày càng đậm. Có một cỗ ánh sáng đen không ngừng tiến vào trong cơ thể những người này. Sau đó thì dáng vẻ giống như Ô Hải vậy, nhưng thi thể đã chết kia một lần nữa bỏ dậy đứng lên. Điều đó là không có khả năng. Giờ phút này tất cả mọi người có Huyết Yêu Tông, cái miệng đều như muốn nứt ra. Trong lòng của bọn hắn đã sợ hãi đến cùng cực. Một màn như lúc này thì từ bé đến giờ bọn hắn chưa từng thấy qua, thậm chí còn chưa từng tưởng tượng tới. Làm sao có người lại có thể điều khiển được thi thể? Chết là chết, làm sao có thể đứng dậy tái chiến được? Giết! Quý Huyết đột nhiên quát lên. Bọn hắn đã chết, đánh cho thân thể của bọn hắn vỡ nát ra. Nghe thấy lời ấy, những người trong Huyết Yêu Tông phản ứng lại, lập tức bắt đầu công kích. Chắc không được các chủ đã nói qua, những cái vong linh ma đạo sư mạnh mẽ kia, thậm chí là vong linh pháp thần, một người có thể điều khiển cả cuộc chiến tranh, sự thật đúng là như vậy. Trong lòng Liên Ngọc Trạch thầm nghĩ, lúc này căn bản không cần những người khác trong đồ thần các phải ra tay. Chính hắn khống chế mười mấy cái thi thể đã làm cho Huyết Yêu Tông loạn tùng phèo cả lên. Dưới sự thao túng của hắn thì những thi thể này đều vây quanh công kích một người. Chỉ cần giết chết đối phương là hắn có thể lần nữa điều khiển thêm một người. Đệ tử khác công kích những thi thể này. Lê Dũng, bọn người theo ta, trước tiên giết chết nàng. Tầm mắt của Quý Huyết lúc này rơi vào trên người của Hồng Vũ. Bởi vì Hồng Vũ vẫn đang xuất thủ, nàng như một thanh đao nhọn, vọt vào đám đệ tử Huyết Yêu Tông, ngay lập tức đã nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Chỉ cần là dưới Long Linh Cảnh thì toàn bộ đều một đòn là chết. Xem như Huyết Yêu Tông chỉ có mấy chục tên Long Linh Cảnh thì cũng bị Hồng Vũ đánh chết mười mấy người, đều là Long Linh Cảnh sơ kỳ. Chỉ có Long Linh Cảnh trung kỳ hay thậm chí là hậu kỳ mới có thể qua được mấy chiêu trên tay Hồng Vũ. Thế nhưng nếu không có người tương trợ thì sớm muộn cũng tử vong. Sao nàng ta có thể mạnh mẽ như vậy? Nàng chẳng qua chỉ là một cái Long Huyết Cảnh thôi mà. Quý Huyết cắn đến muốn vỡ cả hàm răng, tốc độ toàn thân hắn thi triển đến cực hạn, lao thẳng tới Hồng Vũ. Nhưng mà ngay lúc bọn hắn sắp tới gần Hồng Vũ thì có một người từ trong màn sáng màu đen lại lao ra. Ngay khi người này lao ra thì một đạo ánh kiếm kinh thiên trực tiếp từ trên đỉnh đầu chém xuống. Quý Huyết, vây công một tiểu cô nương thì có gì tài ba, đối thủ của các ngươi là ta. Âm thanh bình thản mang theo kiếm mang chém xuống, truyền vào trong tai của đám người Quý Huyết. Oanh một tiếng, trường kiếm kia chém xuống, Quý Huyết lập tức bị ngăn cản. Nhưng bởi vì lực công kích quá mạnh mà thân thể quán bị bức lui về sau mấy mét. Bọn người Quý Huyết ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt bọn họ. Bên hông hắn mang theo một thanh trường kiếm. Long đan cảnh. Quý Huyết nhướng mày. Hiện tại bây giờ hắn đối với đồ thần các có một loại cảm giác kiêng kỵ rất sâu. Trước đó đồ thần các vừa ra tay chính là hào quang màu tím kia, trực tiếp quét ngang mấy ngàn người của Huyết Yêu Tông. Trước kia Quý Huyết còn tưởng rằng đồ thần các chỉ nương tựa vào hào quang màu tím, sau đó sẽ không thể làm được gì. Chỉ cần Huyết Yêu Tông giết tới thì đồ thần các chỉ có thúc thủ chịu trói. Thế nhưng, khi Hồng Vũ ra tay, làm cho Quý Huyết rốt cuộc cũng hiểu rõ, đồ thần các dám ra tay là do bọn họ có chuẩn bị sẵn nên mới dám làm thế. Hồng Vũ chỉ là Long Huyết Cảnh mà thôi. Nhưng đánh giết người cùng cấp bậc thì không khác gì giết gà giết chó, là một cách hết sức đơn giản dễ dàng. Cho dù là Long Linh Cảnh đối với nàng cũng không phải là đối thủ. Không phải là người ngu thì lúc này đều có thể hiểu rõ một tên Long Huyết Cảnh trình độ mạnh đến như vậy thì Long Đan Cảnh sẽ có thực lực thế nào. Ngươi là ai? Quý Huyết âm trầm mở miệng. Ta. Nam tử trung niên kia mỉm cười. Phó các chủ đồ thần các, Tô Vân Minh. Nghe thấy lời này, sắc mặt Quý Huyết hơi đổi một chút. Có thể thống lĩnh một cái tông môn thì chắc chắn có chỗ hơn người. Nếu Tô Vân Minh này là phó các chủ thì khẳng định so với Hồng Vũ kia mạnh hơn nhiều. Vậy trước hết giết người này. Trầm ngâm một lát, Quý Huyết trực tiếp từ bỏ ý định vây sát Hồng Vũ, bởi vì Tô Vân Minh cho hắn uy hiếp còn mạnh hơn Hồng Vũ nhiều. Siêu. Ba người Lêu Dũng có thực lực Long Đan cảnh lập tức bùng nổ long khí, phóng tới chỗ của Tô Vân Minh, hiện lên tư thế từ ba hướng đem Tô Vân Minh vây công. Cùng lúc đó thì Quý Huyết cũng bạo phát hướng Tô Vân Minh lao đến. Thân ảnh quán vọt lên cao vài thước rồi từ không trung rút đao hướng Tô Vân Minh bổ xuống với tư thế đạ bảng. Xa hấu bẫy. Từ lúc rời khỏi Tô gia, ta một mực không có ra tay. Con trai của ta đã cho ta chút bí thuật, hôm nay cũng nên thử nghiệm uy lực một lần. Tô Vân Minh ngước mắt nhìn Quý Huyết đang bổ tới mà lẩm bẩm, sắc mặt hắn đồng dạng giống như Tô Hàn, vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, cho dù thanh trường đao kia đã đến trước mặt thì vẫn là dáng vẻ là Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc. Chết đi cho ta. Mắt thấy trường đao sắp bổ trúng Tô Vân Minh, nhãn tình của Quý Huyết sáng lên, sát cơ nồng đậm từ trong lòng bạo phát dũng mãnh đi ra. Thanh trường đao kia ầm một tiếng, long khí hóa thành đao mang ầm ầm bổ tới. Út. Tô Vân Minh bỗng nhiên mở miệng, đồng thời thân ảnh cũng vọt lên, bàn tay duỗi ra, một bàn tay hướng thanh trường đao kia mà đánh ra. Cuồng vọng tự đại. Nhìn thấy Tô Vân Minh vậy mà không rút kiếm, chỉ dùng lực lượng thân thể để chống lại trường đao của mình, Quý Huyết không khỏi cười lạnh. Hắn cũng không phải tên Trần Luân kia, Tô Vân Minh cũng không phải là Hồng Vũ. Theo Quý Huyết thì Hồng Vũ có thể dùng lực lượng thân xác mạnh mẽ để chống đỡ trường kiếm của Trần Luân. Nhưng Tô Vân Minh thì không có bản sự cứng rắn tới mức có thể chống cự trường đao của mình. Nhất là chui trường đao này, chính bản thân mình đã hao tổn cả ngàn vạn kim tệ mới mua được một thanh trường đao cấp hoàng kim trung phẩm. Bành! Khi cả hai tiếp xúc, bàn tay bị xé nứt trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Ngược lại truyền ra một đạo tiếng vang trầm đục. Thân thể của Quý Huyết chấn động, chỉ cảm thấy phía trên trường đao truyền đến một lực phản chấn kinh người. Đao mang của hắn trực tiếp bị đạo lực lượng này làm cho sụp đổ. Và thân thể quán cũng bị đẩy phải lui lại. Tông chủ của Huyết Yêu Tông mà chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Tô Vân Minh ánh mắt sáng lên, bước đạp hư không, vút một tiếng đuổi theo Quý Huyết. Nhưng cũng vào lúc này ba người Lê Dũng cũng vây công tới, long khí mãnh liệt toàn bộ hướng Tô Vân Minh bổ ra. Chỉ bằng vào các người mà cũng muốn làm tổn thương ta. Tô Vân Minh nhướng mày, bàn tay lật ngang thành một thanh đao, hướng Lê Dũng nhẹ nhàng bổ tới một cái. Đồng dạng giống như trước kia Hồng Vũ công kích, một kích này nhìn như nhu hòa nhưng nó có lực lượng chấn động kinh người trên tay của Tô Vân Minh chuyển ra. Cái long khí kia hóa thành trường đao, ở trong hư không chuyển dâm thanh xé rách, bổ thẳng đến đỉnh đầu của Lê Dũng. Long khí biến hình, làm sao có thể? Lê Dũng biến sắc không cách nào tin được. Long khí hóa thành hình dáng thì chỉ có trình độ long thần cảnh mới có thể làm được. Tô Vân Minh chỉ là long đan cảnh mà thôi. Làm sao có thể công kích lại mang tính tiêu chí của long thần cảnh như vậy? Coi như là người có chút nhãn lực, Tô Vân Minh cười nhạt một tiếng, trưởng đao kia đã từ đỉnh đầu Lê Dũng hạ xuống. Vũ khí mà Lê Dũng dùng là hai cây loan đao màu trắng bạc, cũng không phải vũ khí cấp hoàng kim mà là bạch ngân thượng phẩm. Dù sao vũ khí cấp hoàng kim là quá mức chân quý, cho dù chỉ là hạ phẩm thì cũng có giá ngàn vạn kim tệ. Thấy trường đao của Tô Vân Minh đánh xuống, hàm răng Lê Dũng cắn chặt, muốn nhanh chóng tránh thoát thì cũng chả kịp, chỉ có cách dùng loan đao này cứng rắn chống cự công kích. Răng rắc, trong một chớp mắt trường đao kia trực tiếp bổ vào phía trên loan đao, nhưng nghe tiếng vang thanh thúy chuyển ra, loan đao trong tay Lê Dũng trực tiếp vỡ vụn. Ngay mà lúc loan đao vỡ vụn, chỉ trong nháy mắt sắc mặt của Lê Dũng đại biến, trên ngực hắn có một đạo vết thương ghê rợn bị xé mở ra, máu tươi tuôn trào ra ngoài như chọc tiết lợn. Tràn ngập một mùi vị máu tanh, làm cho người khác muốn nôn mửa. Tông chủ, cứu! Lê Dũng muốn mở miệng, thế nhưng không đợi lời nói quán hạ xuống thì vết thương trên lồng ngực bỗng nhiên mở rộng. Thân ảnh quán lúc này chỉ trong chớp mắt trực tiếp bị xé thành hai nửa. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, vô số người Huyết Yêu Tông đều sợ hãi, đám người Quý Huyết tự nhiên cũng kinh dị. Lê Dũng làm đại trưởng lão của Huyết Yêu Tông, trong lòng đám người Huyết Yêu Tông luôn là một cường giả siêu cấp và là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Nhưng ngay lúc này, Tô Vân Minh chỉ xài một chiêu, đã đem Lê Dũng xé thành hai nửa hay sao? Quá mạnh! Xong rồi! Lần này thực sự xong rồi! Sớm biết thì ta đã gia nhập đồ thần các. Người trong đồ thần các kia, làm sao mỗi người đều có năng lực vượt cấp chiến đấu kinh dị như vậy chứ? Ý nghĩ tuyệt vọng theo trong lòng của người Huyết Yêu Tông dâng lên. Bọn hắn muốn giúp đỡ, nhưng thứ nhất không có thực lực đó, thứ hai là bởi vì Liên Ngọc Trạch ở chỗ này đang điều khiển những thi thể kia, ở trong đám người không ngừng tàn sát bừa bãi, Theo thời gian trôi qua thì những thi thể kia càng ngày càng nhiều. Quá yếu rồi. Tô Vân Minh nhìn thi thể Lý Dũng, lắc đầu thở dài. Bên ngoài một mực đồn đãi, bên trong Huyết Yêu Tông có 10 trưởng lão cường đại nhất. Bàn các chủ còn tưởng rằng Huyết Yêu Tông có bản lĩnh gì, thực sự là khiến ta phải thất vọng. Quý Huyết nghiến răng nghiến lợi, hai con mắt đỏ tươi, nhưng trong lòng hắn vẫn duy trì một tia tỉnh táo. Hắn biết cho dù là dùng thực lực của mình thì cũng không thể nào làm được như Tô Vân Minh, dưới một chiêu mà đem Tô Lê Dũng đánh chết. Đây chỉ có thể nói rõ, Tô Vân Minh so với bản thân mình mạnh hơn nhiều. Quan trọng nhất là Tô Vân Minh chẳng qua chỉ là phó các chủ của đồ thần các mà thôi. Nghĩ tới đây, tầm mắt của Quý Huyết không phải nhìn lại đồ thần các ở bên kia. Giữa đám người đồ thần các có một thân ảnh áo trắng, trẻ tuổi, thanh tú đang ngồi đó. Toàn bộ đồ thần các cũng chỉ có người này dám ngồi, những người khác đều phải đứng. Quý Huyết biết, người này vẫn luôn không có ra tay, trên khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh quan sát trận chiến. Nam tử trẻ tuổi này mới là người nắm quyền cao nhất trong đồ thần các lúc này. Kẻ này tuy tu vi chỉ là long mạch cảnh, nhưng hắn lại cho ta cảm giác uy hiếp so với bất kỳ người nào cũng lớn hơn. Trong lòng Quý Huyết thầm hận, hắn đem Tô Vân Minh cùng Tô Hàn so sánh một chút. Tuy nói Tô Vân Minh là long đan cảnh, còn Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh, cả hai chênh lệch tới hai đại cảnh giới. Nhưng Tô Hàn mang đến cho hắn một loại cảm giác so với Tô Vân Minh còn đáng sợ hơn nhiều. Tô Hàn ngồi chỗ đó giống như một thanh lợi kiếm đứng thẳng giữa thiên địa. Nếu nhắn ra tay, toàn bộ thiên địa đều sẽ bị xé nát. Đồ thần các này, đến tột cùng là từ đâu chui ra vậy? Quý Huyết cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua, một cái tông môn không đến trăm người lại sẽ đem Huyết Yêu Tông đánh giết thành bộ dạng như thế. Oanh! Trong lúc Quý Huyết đang phân thần, trong chớp nhoáng này, Tô Vân Minh lần nữa xuất thủ, lại một tên long đan cảnh đã bị Tô Vân Minh oanh sát. Giống như ở trong tay Tô Vân Minh, người cung cấp bậc căn bản chỉ là con sâu cái kiến. Toàn bộ Huyết Yêu Tông cũng chỉ có 4 tên long đan cảnh mà thôi. Giờ phút này đã bị đánh chết 2 tên. Còn lại chỉ có Quý Huyết và một tên nam tử trung niên trên thân mặc áo đen. Nam tử trung niên này trong lòng tràn đầy sợ hãi, vẻ mặt trắng bệch, căn bản là không còn dục vọng chiến đấu. Thấy Tô Vân Minh nhìn về phía mình, hắn lập tức lui ra phía ngoài. Bây giờ lại nghĩ muốn đi sao? Muộn rồi. Tô Vân Minh bình tĩnh cười một tiếng, bước chân đạp nhẹ trên mặt đất, thân ảnh nháy mắt lao ra. Trong nháy mắt đã tới trước mặt nam tử áo đen kia. Làm sao có thể? Nam tử áo đen trông như gặp quỷ, sắc mặt đại biến. Tốc độ của Tô Vân Minh đã nhanh đến cực hạn. Hắn chưa từng gặp qua tốc độ của long thần cảnh như thế nào, nhưng hắn biết ở bên trong long đan cảnh thì tuyệt đối không thể có tốc độ như vậy. Anh! Tô Vân Minh ra tay, bàn tay như ảo ảnh. Theo người ngoài nhìn thì cứ giống như hắn ta bình thản vỗ một cái, nhưng trong mắt nam tử áo đen kia lại thấy có vô số bàn tay từ bốn phương tám hướng đập lên người mình, làm hắn căn bản không cách nào né tránh. Dừng tay. Quý Huyết trợn mắt muốn ngăn cản Tô Vân Minh, nhưng còn không đợi hắn ra tay thì đã thấy đầu của nam tử trung niên kia nổ tung, còn thân xác thì bịch một tiếng rơi trên mặt đất, làm tung lên một lớp bụi bặm. Người mới vừa rồi nói cái gì? Kêu ta dừng tay sao? Tô Vân Minh quay đầu nhìn về phía Quý Huyết rồi lại lắc đầu. Đáng tiếc, người nói hơi trễ. Các người rốt cuộc là ai? Quý Huyết quát ẩm lên. Long đan cảnh, long huyết cảnh đều không có được loại thực lực này như các ngươi. Ta không tin các ngươi chỉ là một tông môn cửu lưu. Sự thật đang ở trước mắt, ngươi không tin thì ích lợi gì. Tô Vân Minh quần áo lay động như có cơn gió thổi qua, ngón tay duỗi ra chỉ vào Quý Huyết, thản nhiên nói. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Người muốn giết ta? Không có cửa đâu. Quý Huyết gào thét một tiếng rồi xoay người hướng về phía xa mà phóng đi. Đến mức những đệ tử Huyết Yêu Tông kia, hắn quan bản cũng không quản không hỏi. Dù sao đến đối với hắn mà nói thì giữ được mạng sống của mình mới là quan trọng nhất. Trốn mau. Tông chủ cứ như vậy bỏ rơi chúng ta sao? Vậy chúng ta còn đánh cái gì? Tiếp tục đánh nữa chỉ có chịu chết mà thôi. Người trong Huyết Yêu Tông sớm đã không còn dục vọng chiến đấu. Số lượng người của bọn họ đang nhanh chóng giảm bớt, cho đến bây giờ còn lại chưa được 3.000. Giờ phút này nhìn thấy Quý Huyết quay người bỏ chạy, đệ tử Huyết Yêu Tông cũng hóa thành chim muông tan tác, bốn phương tám hướng tẩu tán mà đi. Các chủ, làm sao bây giờ? Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Tô Hàn. Đây là trận chiến đầu tiên của đồ thần các. Liên Ngọc Trạch muốn đem Huyết Yêu Tông diệt sạch, chứ không muốn thả kẻ nào chạy trốn. Bắt không được thì thôi. Có thể bắt được thì một tên cũng không để lại. Trong mắt Tô Hàn lập lòe hàn quang. Ha ha, tốt rồi. Liên Ngọc Trạch cười một tiếng nhìn về phía đám người Hồng Vũ, đến lượt các ngươi ra tay. Giết! Hồng Vũ lạnh giọng quát, lập tức có ba người từ phía sau xông ra. Người thứ nhất bàn tay vung lên, toàn thân nguyên tố ma pháp lượn lờ bốn phía. Hắn cúi người xuống đất vỗ mạnh một cái. Nhất thời mặt đất bị lật tung, bùn đất vô tận cùng với đá tảng lúc này vỡ nát, sau đó lần nữa ngưng tụ lại, biến thành từng đạo mũi tên bằng đá cực kỳ bén nhọn. Đây là nhất giai thổ hệ ma pháp cấp thấp, triệt địa đính. Triệt địa đính này tốc độ xuất hiện thực sự quá nhanh, phạm vi lớn, cơ hồ trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi ngàn mét. Nhưng phàm là trong phạm vi này có người của huyết yêu tông, thì trong nháy mắt đã bị triệt địa đính này đâm xuyên cơ thể, tử vong tại chỗ. Khi người thứ nhất xuất thủ thì người thứ hai và thứ ba cũng đồng loạt ra tay. Một người trong đó bàn tay vung lên, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng tăng cao, thậm chí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ở phía trước, bên trong khoảng cách mấy ngàn thước, giống như có liệt hỏa, toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo. Có từng trận tiếng vang xùy xùy truyền ra, không khí nhanh chóng bốc hơi, trở thành hơi nước. Xoạt một tiếng. Ngay lúc này một đạo hỏa diễm bỗng nhiên từ mặt đất dâng lên. Đang có một tên đệ tử huyết yêu tông chạy trốn lên đây. Ngọn lửa kia trong chốc lát nuốt chửng người này. Thậm chí là ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp hô lên thì đã bị đốt thành tro bụi. Theo đạo hỏa diễm thứ nhất xuất hiện thì hàng loạt hỏa diễm từ mặt đất thoát ra. Ngọn lửa giống như có mục tiêu công kích vậy. Cứ nơi có người có huyết yêu tông thì đều sẽ xuất hiện ngọn lửa này. Đây là nhất giai hỏa hệ ma pháp cao cấp, liệt diễm hỏa, hàn băng chi nộ. Mà lúc này thì ma pháp của người thứ ba cũng hô theo. Cái nhiệt độ cực nóng trước kia bỗng nhiên chậm lại. Ở vùng này giống như một không gian băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhưng đệ tử huyết yêu tông kia cảm nhận được nhiệt độ hạ xuống thì trong lòng nhẹ thở ra, còn tưởng rằng ngọn lửa công kích kia sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng nháy mắt khi bọn hắn nhẹ nhàng thở ra thì bỗng nhiên có một đạo ánh sáng màu lam xuất hiện vây quanh bốn phía bọn hắn. Đây là cái gì? Nhưng đệ tử huyết yêu tông này sắc mặt đại biến. Bọn hắn có thể thấy được rõ ràng quang mang màu xanh lam lúc này quây quanh thân thể bọn hắn, một cỗ khí tức lạnh lẽo từ sâu trong lòng dâng lên. Cũng không phải bởi vì sự e ngại mang đến cảm giác lạnh lẽo, mà bởi vì băng lãnh, chân chính là băng lãnh, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Ở theo sự lạnh lẽo này xuất hiện, tốc độ của bọn hắn ngày càng chậm, giống như lòng bàn chân bị dính chặt vậy. Cuối cùng hào quang màu xanh lam kia đã hóa thành từng đạo hơi nước, sau đó ngưng tụ biến thành băng khối, đem những người này đóng băng. Soạt. Cơ hồ là vừa mới đóng băng thì lại có hỏa diễm từ lòng đất thoát ra, đem từng khối băng kia hỏa tan, và thân thể của bọn hắn cũng bị đốt thành hư vô. Bất quá dù sao cũng chỉ là nhất giai ma pháp cấp thấp, phạm vi nhỏ. Tuy nói đánh chết gần 2.000 người nhưng vẫn có hơn 1.000 người chạy trốn được, ma pháp căn bản không công kích tới. Đáng tiếc. Hồng Thần thấp giọng nói, hắn cũng nghĩ muốn ra tay, nhưng hắn biết dùng thực lực của hắn thì khả năng phạm vi công kích cũng chỉ vậy thôi, không có khả năng giết hết toàn bộ người của huyết yêu tông. Không sao, Tô Hàn thản nhiên nói, một trận chiến này đã đủ kinh sợ những tông môn khác. Lời nói hạ xuống, Tô Hàn chậm rãi đứng lên, lời biếng duỗi lưng một cái, trong mắt hàn quang phóng ra, rồi thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Các chủ đi đâu rồi? Đây là tốc độ gì? Các chủ tuy nói thực lực võ đạo chỉ có long mạch cảnh, nhưng tu vi ma pháp thì tất nhiên sẽ cao hơn chúng ta rất nhiều. Thấy Tô Hàn biến mất, đám người của Hồng Thần, Lưu Vân bên cạnh hắn lộ vẻ khiếp sợ. Từ lúc bọn hắn bắt đầu gia nhập vào đồ thần các thì đây là lần đầu tiên thấy được thực lực của Tô Hàn. Dù chưa ra tay, cũng chưa từng đánh giết bất kỳ người nào, nhưng chỉ loại tốc độ đi vô ảnh tới vô tung này đã làm cho bọn hắn cực kỳ rung động. Ở trụ sở huyết yêu tông, giờ phút này trụ sở tông môn đã bị phá hủy hơn phân nửa, toàn bộ mặt đất không phải là thi thể thì là bụi đất. Trước đó tất cả sự xa hoa và đẹp đẽ đã biến thành một đống bừa bộn khắp nơi. Vù, một bóng người từ bên ngoài vọt tới rồi trực tiếp tiến vào trong đại thính nghị sự. Người này thân thể chật vật, hai con mắt đỏ tươi, giữa sự phẫn nộ kia còn che giấu sự sợ hãi thật sâu. Đây chính là tông chủ của huyết yêu tông, Quý Huyết, nãy đã chạy trốn. Hèn mặt, đốn mặt, chó đẻ. Quý Huyết quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một người đàn ông trung niên không nhanh không chậm từ xa đi tới, trên mặt mang theo vẻ nghiền ngẫm cùng trêu tức, bộ dáng hiển nhiên không vội mà muốn giết chết hắn một cách từ từ. Tô Vân Minh, đồ thần các, Quý Huyết trầm thấp quát lên, các ngươi hiện tại cứ cản rỡ đi, huyết yêu tông ta thực sự không có thực lực, nhưng Chân Vũ Tông nhất định sẽ để cho các người biết cái gì gọi là thống khổ. Lời nói rơi xuống, Quý Huyết lần nữa hướng phòng nghị sự, đi đến phía sau chỗ ngồi tông chủ kia. Ở nơi này có một chỗ cất giấu tinh thạch. Khi nhìn đến tinh thạch này thì Quý Huyết lại giống như thấy được hy vọng. Hắn lập tức đưa tay muốn đi đập cái tinh thạch kia. Nhưng ngay lúc này Quý Huyết bỗng nhiên ngẩng đầu. Trước mặt hắn xuất hiện một đạo không gian gợn sóng. Ngay sau đó thì một thân ảnh áo trắng trẻ tuổi, thanh tú đã chậm rãi xuất hiện. Là ngươi. Sắc mặt của Quý Huyết đại biến. Cho dù lúc đối mặt với Tô Vân Minh, biết mình không địch lại Tô Vân Minh, hắn cũng không có bộ dạng này. Bởi vì trước mặt hắn, nam tử thanh tú này chính là các chủ của Đồ Thần Các, Tô Hàn. Người muốn làm gì? Tô Hàn nhìn Quý Huyết bình thản mở miệng. Ta muốn các người đều chết. Quý Huyết gào thét, bàn tay bịch một cái đập vào tinh thạch ở trên đá. Bành! Tinh thạch trực tiếp sụp đổ, một đạo quang mang từ trên đó xuất hiện, hóa thành một màn hình hư ảo. Trên cái màn hình kia có một lão giả nhìn về nơi này, nhìn Quý Huyết. Thế nào? Lão giả kia thấy dáng vẻ chật vật của Quý Huyết thì chân mày hơi nhíu lại. Lâm Ưng Phó Tông Chủ, Huyết Yêu Tông bị diệt. Quý Huyết nhìn Tô Hàn một cái, âm trầm nói. Cái gì? Lão giả kia trừng mắt có chút không dám tin. Hắn chính là Phó Tông Chủ Trần Vũ Tông, nhân vật lòng đàn cảnh đỉnh phong. Miếng tinh thạch này chính là hắn đã giao cho Quý Huyết. Lúc trước khi mà Huyết Yêu Tông thành lập, sở dĩ bản lĩnh to lớn cùng với tài chính dư giả như vậy thì có quan hệ rất lớn tới Trần Vũ Tông. Nói trắng ra thì Huyết Yêu Tông là một cái phó tông của Trần Vũ Tông, bởi vì nguyên nhân khác sẽ không dùng tên tuổi của Trần Vũ Tông mà thôi. Thực lực cùng thế lực của Huyết Yêu Tông, Lâm Ưng biết rõ, cho dù là vừa mới bắt đầu thành lập thì đã có hơn vạn đệ tử. Nếu không phải là tuyển chọn đệ tử quá mức hà khắc thì chắc chắn số lượng đệ tử Huyết Yêu Tông chỉ sợ phải vượt lên gấp bội. Phải tới 3 vạn người. Nội tình như thế tuyệt đối là không kém gì những tông môn cửu lưu uy tín lâu năm. Mà bây giờ Quý Huyết lại nói với mình là Huyết Yêu Tông bị tiêu diệt sao? Là cái tông môn bát lưu nào? Lâm Ưng trực tiếp hỏi. Hắn thấy rằng là nếu có thể tiêu diệt Huyết Yêu Tông, chỉ có thể là tông môn bát lưu. Không phải là tông môn bát lưu. Quý Huyết vẻ mặt càng thêm âm trầm, mà là tông môn cửu lưu, Đồ Thần Các. Đồ Thần Các. Lông mày của Lâm Ưng nhăn lại lần nữa. Theo lý mà nói có thể diệt đi Huyết Yêu Tông, thực lực ít nhất phải là bát lưu mới đúng. Cho dù là tông môn cửu lưu, tên kia khí thế nhất định sẽ rất lớn. Cái Đồ Thần Các này hình như cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe qua. Người này chính là các chủ của Đồ Thần Các. Quý Huyết nhìn về phía Tô Hàn. Tầm mắt của Lâm Ưng cũng nhìn theo Quý Huyết, chỉ thấy Tô Hàn khoanh tay trước ngực, có chút hăng hái đứng đó nhìn mình. Lâm Ưng thậm chí cảm thấy Quý Huyết có phải là đang nói láo hay không. Đồ Thần Các diệt Huyết Yêu Tông, các chủ Đồ Thần Các cũng đứng ở chỗ này, nhưng vì sao hắn không có ra tay đánh chết Quý Huyết? Là tự đại hay là cuồng vọng đây? Ngươi chính là các chủ Đồ Thần Các sao? Lâm Ưng mở miệng. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng khẽ gật đầu. Huyết Yêu Tông chính là Trần Vũ Tông ta phát triển thành phó tông, các hạ vẫn nên lưu lại cho mình đường lui thỏa đáng. Lâm Ưng lạnh giọng nói. Đường là tự mình đi ra, ta không cần lưu cho chính mình, càng không cần người khác phải lưu, Tô Hàn nói. Khẩu khí thật lớn, Lâm Ưng hử lạnh một tiếng, ý tư của các hạ là muốn tiêu diệt Huyết Yêu Tông sao? Người nói nhảm quá nhiều, cút về. Bàn tay Tô Hàn vung lên, màn hình kia oành một tiếng liền vỡ vụn, Quý Huyết sửng sốt một chút chợt xoay người bỏ chạy. Hắn tưởng rằng có Chân Vũ Tông ra mặt thì Tô Hàn nhiều ít phải cố kỵ một chút. Huyết Yêu Tông đã bị tiêu diệt. Nhưng Tô Hàn nhìn mặt mũi của Trần Vũ Tông hẳn là sẽ không giết mình. Hắn lại không nghĩ tới Tô Hàn căn bản không quan tâm Trần Vũ Tông. Đây chính là một kẻ điên. Oanh! Quý Huyết xuất ra tất cả vốn liếng không ngừng chạy trốn. Trước mặt có vách tường thì hắn trực tiếp một chưởng đánh nát. Thế nhưng vô luận hắn trốn nhanh như thế nào, bên cạnh luôn có một đạo thân ảnh áo trắng đi theo. Thân ảnh này như quỷ mị, chỉ đi theo Quý Huyết nhưng không ra tay. Giống như là muốn nhìn một chút xem Quý Huyết đến cùng có thể chạy đi đâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ nha.